pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474. Chương 1470 Mà Thế Cứu Vớt 21. Trừ bỏ Lâm Tịch phỏng chừng không ai sẽ nghĩ đến. Phóng đảo cầu đồ vật cái này quái vật khổng lồ cư nhiên là bé cái này tiểu manh hoa. Nhưng là Lâm Tịch lại có thể cảm ứng được một cổ cùng loại tinh thần thứ lực lượng trực tiếp chọc. Chúng cầu đồ vật đại não mới đưa đến thứ này như bị sét đánh chết bộ dáng. Bé vỗ vỗ chính mình ngây người một cái tháng sau túi nhỏ. Nhẹ nhàng nói, cầu đồ vật, làm ta đi vào, màu xanh lục mang theo hồng nhạt giải lụa viên phiến lá chạy nhanh mở ra. Bé bình tĩnh chui đi vào. Sau đó quay đầu lại đối cầu đồ vật nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đứng lên đi, về sau còn dám chạy trốn. Do hiện tại còn đau, cỏ lồng heo ngoan ngoãn đứng lên. Bé mặt lại lần nữa xuất hiện ở tiểu hào hồng nhạt túi tiền mặt trên. Căng chặt khuôn mặt nhỏ, thoạt nhìn nãi hung, quảng dã vài người tức khắc trong gió hỗn độn. Này nơi nào là tiểu thiên sứ, tiểu ma nữ còn kém không nhiều lắm đi. Bọn họ ở trong chiến đấu vẫn luôn lấy Tạ Vi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bởi vì nữ nhân này đối với cục diện chiến đấu thao tác lực tuyệt đối là vài người chung lợi hại. Nhất một cái, mà lớn hơn nữa nguyên nhân còn lại là bởi vì kia viên cỏ lồng heo mới là bọn họ giết địch chủ lực. Vô luận là độc long giống nhau ba điều dây đàng, vẫn là che kín gai nhọn thật lớn phiến lá tất cả đều là giết địch vũ khí sắc bén. Mấu chốt là người ta còn không kén ăn, nhìn ghê tởm vô cùng tang thi nhân ra cũng làm theo ăn đến mùi ngon. Bọn họ vẫn luôn cho rằng cỏ lồng heo thật là Tạ Vi sủng vật. Vẫn luôn đối nàng có như vậy nhiều ích tùy tùng cực kỳ hâm mộ vô cùng. Không ngờ nguyên lai chân chính khống chế cỏ lồng heo cư nhiên là cái này tiểu loli. Ra vòng một người ở đội ngũ mặt sau cùng lầm nhầm. Cũng chính là hung nữ nhân cùng cầu đồ vật không phải cái loại này quan hệ. Mà cầu đồ vật cùng tiểu loli là cái loại này quan hệ. Như vậy tiểu loli cùng hung nữ nhân là cái gì quan hệ? Quý vòng thật loạn a. Hắn càng nghĩ càng đầu đại. Thâm ảo như vậy vấn đề hiển nhiên không thích hợp hắn đi tự hỏi. Đang ở cỏ lồng heo trong túi chơi đánh đu bé đột nhiên nói. Mụ mụ. Có người tới, quảng dã vội hỏi nói. Bao nhiêu người? 1, 2, 3, 4, 16 cá nhân, bé ngọt ngào thanh âm vang lên. Nhưng là người nghe nhóm lại cảm giác trong miệng phát khổ. Còn có một con thật lớn cầu cầu, bé tiếp theo bổ sung. Kỳ thật Lâm Tịch đã sớm cảm giác tới rồi những người đó đã đến. Mà kia chỉ bé trong miệng thật lớn cầu cầu, là một con nhị cấp tiến hóa thằng ngao. Ước chừng có 5 mét thân cao. Nếu là người lập dựng lên nói, chỉ sợ so với bọn hắn phía sau kia đống nhà lầu 2 tầng chỉ cao không thấp. Hơn nữa này đoàn người chung còn có 3 cái mang theo nhiệt vũ khí. Những người này thế tới rào rạt thẳng đến máy trộn bê tông xưởng mà đến. Hiển nhiên là mục đích minh xác. Lâm Tịch cảm thấy những người này 89 phần 10 là bôn HK vũ khí tới. Quảng dã trầm ngâm một lát, lại không có đem những cái đó vũ khí lấy ra tới. Chỉ là làm đại gia lui ra phía sau, chộp vũ khí đề phòng, địch ta nhân số kém quá mức cách xa. Quảng dã đem hy vọng ký thác ở đối phương là một đám đồ ăn bức thượng. Mà Lâm Tịch trực tiếp đối phương có một cái 5 mét cao to lớn tảng ngao thả có 3 người trên người. Mang theo nhiệt vũ khí sự đối quảng dã nói. Vài người thần sắc càng là vô cùng khó coi. Bọn họ đích xác làm tới rồi vũ khí. Chính là thời gian như vậy đoàn. Trừ bỏ quảng dã ở ngoài những người khác căn bản không đùa nghịch quá ngoạn ý nhi này. Bắt được vũ khí liền có thể không thầy dạy cũng hiểu hơn nữa bách phát bách chúng. Kia mẹ nó là diễn tivi, cho nên những người này người đỏ mắt thứ tốt trước mắt đối với bọn họ tới nói chẳng những tương. Đường sắt vụn thậm chí còn khả năng đưa tới họa sát thân. Đây cũng là quảng dã vì cái gì không có làm Tà Tiểu Thiền đem những cái đó ngạnh ra hỏa lấy ra tới. Hù dọa người nguyên nhân căn bản, nếu đối phương theo chân bọn họ nhân số tương đương, Như vậy Trang Trang bộ dáng một người lấy một phen ở trong tay có lẽ có thể đem đối phương dọa đi. Chính là ở biết nhân gia chỉ là người liền tới rồi 16 cái hơn nữa còn có một cái như vậy thật. Lớn tàng ngao lúc sau, ai đều không có phản kháng dũng khí, trực tiếp đầu hàng còn có tồn tại khả năng. Nếu mưu toan cùng nhân gia động võ, bọn họ sẽ trở thành tàng ngao trong miệng mỹ thực. Liền tính biết tiến hóa lúc sau sinh vật là đại bồ. Phòng trừng hiện tại mọi người còn không có biến thái đến bắt đầu ăn chính mình đồng loại nông nỗi. Rốt cuộc cái này mà thế nguyên liệu nấu ăn cùng thủy cũng không thiếu. Bất quá lấy bọn họ tiến hóa trung tâm đi rèn luyện thành tài liệu vẫn là có loại này khả năng. Đối phương tựa hồ cũng biết bên trong có đồng loại tồn tại. Bất quá cũng không có giống trong TV như vậy kêu cái gì, bên trong người nghe. Các người đã bị vây quanh, mọi việc như thế nói. Mà là trực tiếp mệnh lệnh tàng ngao một móng vuốt chụp đến đại cửa sắt ầm ầm ngã xuống đất. Một đám người trực tiếp cưỡi ở tàng ngao trên người tiến quân thần tốc. Mụ mụ, dâu rậm duệ nói kỳ cầu lạn đũng quần, bọn họ vì cái gì còn muốn kỳ? Bé nhỏ giọng hỏi Lâm Tịch. Dâu rậm duệ hẳn là bé trong ban tiểu bằng hữu, khả năng bọn họ quần nhiều đi, Lâm Tịch cũng nhỏ giọng trả lời. Mẹ con hai cái đối thoại phụ cận vài người tất cả đều nghe thấy được. Chính là không ai cười được, vô hắn, cái kia đại cầu quá mẹ nó dọa người, không sai biệt lắm sắp có hai tầng lâu cao đại cầu. Một thân hắc đến tỏa sáng ra lông dưới ánh mặt trời như một con hắc lụa. Cái gì mắt như chuông đồng, bồn máu mồm to dùng để hình dung này đại chó đen một chút vấn đề đều không có. Tùy tiện đánh cái hắt xì đều có thể đem bọn họ thổi ra đi rất xa. Ra vòng đã mau dọa nước tiểu, trong miệng không ngừng nhắc mãi. Bé, kêu ngươi cỏ lồng heo đem ta nhét vào trong túi trốn sẽ được không? Bé nghiêng đầu, khẩu đồ vật một hồi liền có thể đem ngươi biến thành canh uống sạch. Ngươi thật sự muốn tới sao? Ra vòng, vẫn là thôi đi, Lâm Tịch đã chuẩn bị sẵn sàng. Thật sự không được liền khiêng cẩu đồ vật mang theo bé chạy như điên mà đi. Dù sao những người này bất quá là lâm thời hợp tác mà thôi. Nếu là chính mình đã xảy ra nguy hiểm, bọn họ tuyệt đối chạy so với chính mình muốn dứt khoát lưu loát. Bằng Lâm Tịch hiện tại tốc độ, nếu là không mang tất cả toàn lực chạy vội nói. Cái kia cầu phòng trường đuổi không kịp, sự tình gì đều có tính hai mặt, thân hình cao lớn tự nhiên có cao lớn chỗ tốt, nhưng đồng thời cũng đại biểu vụng về cùng không tiện. Dã ca, một tiếng kêu gọi từ cao cao đại cầu trên người truyền đến. Gì, sự tình có chuyển cơ à? Quảng dã cổ đều mau ngưỡng chặt đứt, mới thấy rõ ngồi ở đệ nhất vị trí người tựa hồ có chút quen thuộc. Cầu tử, không đợi đối phương trả lời. Quảng Dã đã xác định đối phương quả nhiên là biệt hiệu kêu cầu tử một cái nhị du thủ du thực. Quảng Dã tức khắc vui mừng khôn xiết, là lớn, cầu tử, cái này sẽ không chính là ngươi dưỡng kia đầu tàng ngao xuyến nhi đi. Thấy hai đội người cho nhau nhận thức, trận này giá tạm thời là không cần đánh, cái kia cầu tử mệnh lệnh tiến hóa tàng ngao nằm sấp xuống. Sau đó đối phương trực tiếp từ tàng ngao đuôi to thượng một đám trượt xuống dưới. Đằng trước chính là cái thân cao không đến 1m70. Thể trọng miễn cưỡng có thể thượng 80 cân khỉ ốm. Chính là Quảng Dã trong miệng cầu tử. Này cầu tử đệ nhất thanh dã ca là thói quen thành tự nhiên. Chờ đến từ tàng ngao trên lưng xuống dưới thời điểm đối mặt Quảng Dã lại thay đổi một khắc phó sắc. Mặt. Hắn vươn ra bọc xương tế gầy cánh tay vỗ vỗ Quảng Dã bả vai. Bởi vì Quảng Dã nhân cao mã đại, lần này chụp đến phi thường xấu hổ. Dã tử, cư nhiên là các ngươi a, thật là không nghĩ tới a. Cầu tử dùng đầu đường tên côn đồ cái loại này, 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây tang thương cùng. Quảng Dã nói địa vị cao người áo gấm về làng trường hợp lời nói. Từ trước cung kính, dã ca cũng thành giờ phút này tùy ý dã tử. Hết chương.